12 chòm sao True or False, chương 8, góc truyện audio.com, Aquarius, Cancer, Libra, Gemini, Pisces. Aquarius Dursley vừa mới vào trường đã nhận được ít nhiều sự chú ý. Thứ nhất, với các học sinh thì anh có vẻ rất thân với hội trưởng Virgo. Thứ hai, cuộc xung đột giữa Cancer Tuisa và hội trưởng ngày càng tăng. Trùng hợp thay, lúc nào Aquarius cũng là người đứng ở giữa. Aquarius dạo này phải rất khổ sở để chen chúc qua cái đám đông lắm chuyện kia. Anh lẩm bẩm một câu không rõ chữ, khó khăn bước lên những bậc cấp. Khuôn mặt anh ửng đỏ lên, hơi thở như bị ngắt quãng. Cơn gió nhẹ vờn quanh người anh, cảm tưởng lúc bấy giờ chẳng khác gì anh đang nằm trên một chiếc giường băng. Thời tiết ở đây lạ thật, mùa hè mà lạnh thế này à, không phải mới nắng như thiêu vào mấy ngày trước ư, mà mưa nữa. Anh chợt ngoái đầu ra đằng sau, vài người đang đi tới đi lui. Cơn mưa phùn khiến họ như những bóng ma. Họ trông không giống người, mà chỉ là những hình dạng di chuyển dưới bầu trời chì xám. Aquarius nheo mắt nhìn bóng hình quen thuộc đang tiến đến chỗ mình. Anh không thể xác định rõ đó là ai nếu cơn mưa dai dẳng này cứ tiếp tục. Sao vậy, nhớ tôi à? Giọng nói cợt nhả ngông cuồng khiến anh chỉ muốn đấm vào mặt hắn ta. Tên Cancer đáng chết, đợi đi. Aquarius phớt lờ Cancer, tiến tới phía trước. Anh không cần phải tốn thời gian với hắn. Cancer cười mỉm nhìn theo anh, đáy mắt ánh lên tia gian tà. Hắn nhếch môi, liếc xéo một chàng trai đứng cạnh hắn từ lúc nào. Thái độ với hội trưởng thế không được à, Cancer, ái chà, vậy thì xin lỗi nhé. Tôi cứ tưởng tên cà lơ phất phơ nào đứng cạnh, thất lễ rồi. Chiếc ô xanh hòa lẫn vào dòng người đông đúc, cô gái ngáp dài, tay phải cầm hộp sữa tươi cho lên miệng. Bữa sáng của cô chỉ thế, cô không muốn ăn đồ khó tiêu. Dáng vẻ cô bất cần đến vô tâm, hàn khí tỏa khắp những nơi cô đi qua. Đôi đồng tử lam đảo quanh, bất chợt dừng lại hai thân ảnh. Libra nhíu mày, đợi người kia đi khuất rồi mới tiến lại. Đừng mất cảnh giác, Aquarius sẽ bị bắt bất cứ lúc nào nếu chúng ta lơ là. Cancer chả có gì để tâm đến lời nói của cô. Hắn lấy trong cặp một ổ bánh mì dúi vào tay cô, giọng nói đầy sự lo lắng. Ăn đi, cậu sẽ gầy đi rất nhiều nếu sáng nào cũng chỉ có một hộp sữa. Can, Virgo là C, rồi, tớ biết mà, giờ thì lên lớp đi. Libra gật nhẹ đầu, cô xoay người, lướt qua hắn. Cancer thở dài ngao ngán, ôi trời, bữa sáng của anh. Mà Lip cũng lạ thật, sáng nào cũng để hắn mua bánh mì cho, đến nỗi cạn túi. Ái chà, trời sẽ mưa dài dài. Tạm thời hắn không thể phơi nắng được rồi. Cancer tuy xa định bụng sẽ xuống căng tin, nhưng nhìn lại cái túi rỗng thì lòng đau như cắt. Hắn ngậm ngùi tìm đến lớp. Sagittarius luôn là người chào hỏi hắn đầu tiên, hắn khinh bỉ không đáp lại, tròng mắt đảo về phía Aquarius. Aquarius thấy có người nhìn mình thì giật nảy, lảng tránh cúi xuống trang vở. Anh chợt nhận ra rằng, hôm nay cô bạn cùng bàn Pisces không đi học. Tại một khu ổ chuột, không khí ẩm ướt hôi hám sộc lên, quang cảnh tối tăm, nặc mùi tội phạm. Đây là khu Z, một khu có tiếng tăm lừng lẫy trong thế giới ngầm. Bóp, chát, bình, từng âm thanh cứ lần lượt vang lên. Vài xác người đã nằm lê liệt dưới đất, cô gái đang chống lại 5-6 thằng khác, khôn ngoan thì nghe theo lời của bọn tao, còn không thì sẽ như đám kia. Cô hất cằm, thanh âm băng lãnh bao trọn cả không gian. Ha, khá hay cho tội phạm Pisces, nhưng bọn tao ở thế giới ngầm, nước sông không phạm nước giếng với bọn Lolis. Hà cớ gì phải hợp tác với bọn bay, góc chuyện audio.com, bọn tao cần nội tạng chúng mày, làm thức ăn cho quái thú. Cái gờ, Pisces không chần chừ tiến tới, rút con dao đâm vào bọn chúng. Cô huyền chuyển xoay người khóa cổ đối phương. Mắt cô dần đổi màu, một vài ký tự cổ hiện lên, sáng rực mi mắt bỗng xuất hiện một hình xăm đỏ. Gã nọ tái mét cố vùng vẫy thoát ra. Mày có biết không, tao là người thức tỉnh sức mạnh này sớm nhất. Nào nào, đừng kháng cự. Các ký tự tạo thành vòng tròn, chuyển động quanh mắt Pisces. Quái vật mày ở trại tế bần. Xoẹt, một cái nĩa từ đâu bay tới. Pisces tặc lưỡi thả gã nọ, mắt cô trở lại bình thường, cô né được cái nĩa, gã nọ nhanh chóng chạy cùng đồng bọn, này có lẽ chị thích lo chuyện người ta nhỉ, hừ cô đang làm loạn gần quán tôi làm thêm à. Pisces nheo mắt nhìn Gemini. Cô ta đang mặc đồ mết, vậy là cô ta đang làm ở đây, sao cô không để ý sớm hơn chứ, cô nhảy phốc lên bục cất con dao găm, cô lướt qua Gemini, câu nói thoáng qua của Gemini hưu làm cô sững người. Không phải tôi lo chuyện người ta, mà là vì Virgo. Quả đã đánh trúng tâm lý Pisces, cô lập tức ôm ngực hơi thở trở nên gấp gáp. Ngôn từ ứ đọng ở họng cô như không thể thoát ra, chúng chồng chất lên nhau chẳng có trình tự. Đôi con ngươi của Pisces rai tối sầm, bộ não liên tục kìm nén sự xúc động. Lý trí cô không thể hành động theo cảm tính. Dù cô che giấu bao nhiêu, khuôn mặt của cô nhăn nhó đến khó coi bấy nhiêu. Người đối diện hờ hững nhìn Pisces, xoay lưng về phía cửa hàng nọ. Pisces không biết là có nhầm lẫn gì, nhưng cô vừa thấy cái nhếch mép của Gemini thì phải. Chị ta đang thương hại cô sao? Ký ức hai trước bất chợt ùa về. Sagittarius bảo Pisces bận chuyện nên không thể đi học. Aquarius chỉ ậm ừ cho qua. Anh từ lâu đã cảm thấy kỳ lạ ở cái lớp này. Họ rất ít nói, không nháo nhào như mấy lớp khác. Có vẻ họ là người hướng nội, anh đã từng nghĩ thế. Nhưng cái suy nghĩ liền được bác bỏ một tuần sau đó. Giờ thể dục nọ có một cô bạn bị trặc khớp chân. Anh rất kinh ngạc khi cả lớp không mảy may bận tâm đến cô ấy, dù cô cũng chẳng có biểu hiện của sự cần giúp đỡ. Aquarius lúc bấy giờ khá bực, anh quyết định dìu cô nàng lên phòng y tế. Trái ngược với những gì anh nghĩ, cô thẳng thừng từ chối sự tương trợ này. Đừng nên tò mò điều gì, hoặc cậu sẽ chết. Đó là lời đe dọa mà cậu có thể nhớ từ cô. Và không khí u ám mỗi khi bước vào lớp làm anh muốn nghẹt thở. Aquarius không phải đứa ngu, nhận thấy ánh mắt khinh khỉnh của bạn học, anh nghĩ biện pháp tốt nhất là đừng để ý đến mọi chuyện của lớp. Nhiều lần sau, anh bất chi bất giác quen với sự lạnh nhạt không tên của lớp học mới. Họ xem anh như không tồn tại và anh xem họ như người vô hình. Aquarius Dursley chỉ trò chuyện cùng Cancer, lâu lâu là nàng Libra thờ ơ, và đương nhiên có cả bạn cùng bàn Pisces và Sagittarius. Hay nói cách khác, những người này âu chính là người công nhận sự xuất hiện của anh. Nhưng, sâu thẳm trong tim, một nhận thức len lỏi mách bảo rằng anh không nên tin một ai. Tuy xa, Harley, Ray, Hugh hay đàn anh Norris, họ đều bí ẩn. Quán cà phê duy nhất ở khu Z hôm nay vắng lạ thường. Bài nhạc nhẹ vẫn du dương âm vang, nhân viên của quán rỗi rãi tán gẫu. Tuyệt nhiên, cô gái ở giữa tưởng chừng như là tâm điểm lại không hề lên tiếng. Gem, em không nói gì khiến tụi chị lo đấy. Vậy sao, em xin lỗi, có vẻ việc của hội học sinh dạo này bận quá. Đôi môi anh đào của cô cong lên tựa có tựa không, thuần túy mà mị hoặc vô cùng. Góc chuyện audio.com. Gemini vẫn giữ thái độ hòa nhã xã giao, lập tức lảng sang chủ đề khác. Tất hẳn có rất nhiều nhân viên nữ ghen tị với cô nàng này. Gemini Phantom 2 là một mẫu người hoàn hảo. Khuôn mặt cô nhỏ nhắn trắng trẻo, mơ hồ được tạo đúc từ khuôn. Đôi mắt bồ câu tuyệt đẹp lấp lánh ẩn chứa một lớp xương mờ khiến người nhìn người mê. Đặc biệt là thân hình cô, ba vòng đều chuẩn, khéo léo phô trương dưới chiếc đầm mít xòe. Tính cách của Gemini được biết là trầm tĩnh, thông minh, hành động nhanh nhẹn dứt khoát. Chúng ta có khách, thôi, tám, nào, mấy chị nhân viên bĩu môi trở về chỗ làm việc. Gemini quay về phía cửa đón khách, trong vài phút đôi con ngươi cô lóe sáng rồi vụt tắt. Kia chẳng phải là, anh chàng chọn một cái bàn khuất nơi bao quanh bởi nhiều cành hoa giả. Nhìn vào ai mà biết, Aquarius vô tư lự ngày nào rốt cục cũng có lúc chững chạc thế này. Cho tôi một ly cam ép. Aquarius, điều gì đã mang cậu đến khu Z cách chương?